Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 64 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 122 Mộ Dung Bác mưu đồ phục quốc. Mộ Dung Bác đáp: Chính thế, nếu mà giữa nhà Tống và Đại Liêu xảy ra một cuộc chiến tranh thì Đại Yên mới có thể thừa cơ phát động được. Tại hạ đã tưởng là ngày trước nhà Đông Tấn có loạn Bát Dương họ Tư Mã tàn sát lẫn nhau, bọn Ngũ Hồ mới có thể chiếm đất Trung Nguyên. Tình thế này cũng tương tự như vậy. Cù Ma Trí gật đầu nói: Đúng, giả tỷ Tống Triều xảy ra cuộc ngoại xâm, trong sinh nội biến, thì chẳng những là Mộ Dung tiên sinh có hy vọng phục quốc, mà nước thổ phồn của tôi cũng được chia sẻ chén canh. Tiêu Diễn Sơn hắn giọng liếc mắt nhìn hai người. Mộ Dung Bác nói: Lệnh lang ở nước Liêu làm đến Nam Diện Đại Dương, một tay nắm giữ binh quyền, ngồi trấn thủ Nam Kinh. Giả tỷ xua quân xuống Nam hết đất đai của Bắc Ngạn, sông Hoàng Hà của Nam Triều, dựng nên công nghiệp rực rỡ, thì tiến ra có thể tự lập làm vua mà lui về cùng được phú quý. Khi ấy, liền tay đem hào kiệt của Trung Nguyên quy tụ vào một chỗ rồi giết đi, như là dẫm lên cái đàn kiến. Ngày trước, lệnh lang đã bị cái bàn đuổi, có phải là nhân dịp này mà trả oán được không? Tiêu Diễn Sơn nói: Ngươi muốn con của ta hết sức vì ngươi, dùng cái trò đục nước béo cò để mà thỏa cái tâm khôi phục nước yên có phải không? Mộ Dung Bác nói: Đúng, nếu họ Mộ Dung dựng cờ khởi nghĩa giấy quân vào cướp Sơn Đông mà được nước Đại Liêu hưởng ứng, đồng thời mấy cái nước thổ phồn Đại Liêu, Đại Lý cùng Tây Hạ đứng lên, thì năm trước chúng ta đã chia các nhà Đại Tống không phải là chuyện nhỏ. Nước yên của tại hạ không có dám động chạm đến một tấc đất của Đại Liêu. Nếu công cuộc phục hưng thành tựu chỉ lấy đất Nam Triều, vụ này rất có lợi cho Đại Liêu, sao mà Tiêu huynh lại không vui lòng chứ? Lão nói đến đây đột nhiên xoay tay, thì ở trong tay đã nắm lưỡi đao trủy thủ sáng loáng. Lão dùng tay lên đâm cái lưỡi trủy thủ vào cạnh ghế nói: Nếu như Tiêu huynh theo lời đề nghị của tại hạ, xin lập tức đâm chết tại hạ để báo thù cho phu nhân, tại hạ quyết không kháng cự. Soạt một tiếng, lão xé cái vạt áo để hở ngực ra. Tiêu Diễn Sơn thật không ngờ đến Mộ Dung Bác lại thuyết mình như vậy. Cả hai cha con càng không có ngờ đối phương chiếm được ưu thế, đành bó tay chịu chết. Lão không biết phải đáp thế nào cho phải. Cưu Ma Trí nói: Mộ Dung tiên sinh, người ta thường nói không cùng chủng loại thì tam tinh cũng khác nhau. Huống chi cái việc quân quốc đại sự, chuyện mưu cơ giả trá là rất cần. Giả tỷ Mộ Dung tiên sinh cam tâm chịu chết, nhưng mà sau đó cha con của họ Tiêu không có làm theo lời của tiên sinh, thì cái chết của tiên sinh chẳng là nhẹ như lông hồng sao? Tiêu Diễn Sơn nói: Hài nhi, ý kiến của lão này dường như không phải là giả trá, người tính thế nào đây? Tiêu Phong đáp: Không được. Đột nhiên ông phóng chưởng ra, nhằm vào cái ghế gỗ đánh chát một tiếng, cái ghế đã gãy làm mấy đoạn, lưỡi trủy thủ xuyên qua gián lầu rớt xuống tầng dưới của tàn kinh cát. Ông nghiêm nghị nói: Mối đại thù giết mẹ đâu có thể đem ra làm cái chuyện mua bán, báo được thì báo, cha con ta chịu chết ở đây, những cái chuyện tham lam hèn hạ cha con họ Tiêu đâu có thể làm thế được. Mộ Dung Bác ngửa mặt lên trời cười một tiếng lớn rồi mới nói: Ta thường nghe nói Tiêu Phong đại hiệp là một tay anh hùng quán thế, kiến thức phi thường. Dè đâu, bữa nay mới thấy rõ chỉ là một kẻ không hiểu đại nghĩa, mà chỉ sinh cường theo cái dũng của kẻ thất phu. Đáng buồn cười chết luôn. Tiêu Phong biết lão dùng lời nói khích, lạnh lùng đáp: Tiêu Phong là anh hùng hào kiệt cũng được, mà phàm phu tục tử cũng được, nhưng mà không có chịu để cho kẻ khác làm cái bung sung cho thỏa tâm nguyện của họ được. Mộ Dung Bác nói: Kẻ ăn lọc phải biết trung quân, đại hiệp lại nghĩ đến tư cừu của cha mẹ, không có đem lòng tận trung báo quốc, há chẳng có bất nghĩa với Đại Liêu sao? Tiêu Phong tiến lên một bước hiên ngang nói: Ngươi vừa mới nói ngoài biên cương hai nước Tống Liêu thù hận giết nhau gây nên thảm trạng, ngươi đã thấy cảnh của người Tống và người Liêu chia lìa vợ con, nhà tan, người chết rồi chứ. Hai nước Tống Liêu bãi cái việc binh đao mấy chục năm trời, nếu lại gây cuộc chiến chinh, Đoàn Thiết Kỵ của Khất Đan vào xâm lấn Nam Triều sẽ có bao nhiêu người Tống phải phơi thay, bao nhiêu người Liêu phải uổng mạng đây. Ông nói tới đây, chợt nghĩ tới tình trạng của ngày nọ ở ngoài ải nhạn Môn Quan. Tổng binh đã cướp lương thảo cực kỳ tàn khốc, ông càng cất cao giọng nói tiếp. Cuộc chiến chinh thảm khốc trên thế gian này, ai là người nắm chắc được phần thắng? Nhà Đại Tống binh nhiều, lương đủ, chỉ cần mấy cái viên đại tướng hết lòng chống cự, thì nước Đại Liêu và nước Thổ Phồn có hợp lực chiến đấu, may ra mà thắng được, cũng phải máu chảy thành sông, thay chất thành núi, để cho họ Mộ Dung nhà của các ngươi thừa cơ phục hưng yên quốc. Việc kiến công lập nghiệp cần phải giữ đất yên dân như thế nào chứ? Bất thình lình, ngoài cửa sổ có âm thanh khàn khàn của một lão già. Phúc đức, thiệt là phúc đức. Tiêu cư sĩ, lòng từ thiện, thương xót lê dân của thiên hạ, đúng là lòng dạ của Đức Bồ Tát. Năm người nghe tiếng giật mình kinh hãi, vì họ đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh. Thế mà có người đứng ngoài cửa sổ, chẳng có một ai biết. Hơn nữa nghe giọng lưỡi của người này, dường như y đứng ngoài cửa sổ đã lâu rồi. Mộ Dung Phục quát hỏi, ai đó? Rồi không có chờ đối phương trả lời, phóng chưởng đánh sầm một tiếng. Hai cánh cửa sổ bật tung ra bay rớt xuống đất. Chỉ thấy trên dãy hành lang ngoài cửa sổ có một vị lão tăng gầy khô như hạt. Mình mặc áo xám, tay cầm chổi, đang khom lưng quét tước. Nhà sư này đã cao tuổi, dài sợi râu lưa thưa, cũng đã chùng xuống trước ngực, đều đã bạc hết. Coi cử động của nhà sư rất chậm chạp, tựa hồ không có khí lực gì nữa mà lại giống như người không có biết võ công. Mộ Dung Phục lại hỏi, người lén lút vào trong này bao lâu rồi? Nhà sư già mới từ từ ngẩng lên hỏi lại, thí chủ bảo bần tăng lén lút tại trong này đã bao lâu sao? Cả năm người chăm chú nhìn thấy cặp mắt của lão đã mờ, một quan không còn tinh thần gì nữa, nhưng mà nghe giọng nói đúng là âm thanh vừa khen ngợi Tiêu Phong. Mộ Dung Phục nói, đúng, công tử gia đây hỏi ngươi ẩn núp trong này đã bao lâu rồi. Nhà sư giơ ngón tay ra tính một hồi lâu rồi mới lắc đầu, vẻ mặt ra chiều ảm đạm nói, bần tăng không có nhớ được rõ, chẳng hiểu là 42 hay là 43 năm rồi. Bần tăng chỉ nhớ mang máng cái đêm đầu tiên Tiêu lão cư sĩ này đến xem kinh, về sau Mộ Dung lão cư sĩ lại đến, rồi năm ngoái có một vị phiên tăng Thiên Trúc chính là Ba La Tinh cũng đã đến lấy trộm kinh. Hỡi ơi, ông này chưa có đi, ông kia lại đến rồi, bao nhiêu là kinh sách trong cát đảo lộn cả lên, chẳng biết mấy ông làm cái gì. Tiêu Diễn Sơn rất đổi kinh ngạc, nghĩ thầm, mình vào chùa Thiếu Lâm lén lút nghiên cứu võ công, có các tăng lữ trong chùa chẳng có một ai hay, sao mà nhà sư này lại biết rõ? Lão liền hỏi, thế mà sao từ bấy đến nay ta không có gặp nhà sư? Nhà sư liền đáp, cư sĩ đem hết tâm thần vào việc nghiên cứu võ kinh của phái Thiếu Lâm, cho nên không có để ý đến lão tăng. Lão tăng còn nhớ đêm đầu cư sĩ vào gác mượn cuốn Du Tướng Kiếp Chỉ Phổ. Rồi từ cái đêm ấy cư sĩ đi vào ma đạo, đúng là đáng tiếc. Tiêu Diễn Sơn kinh hãi hơn vì cái đêm đầu tiên quả nhiên lão lén vào tàn kinh cát tìm đến cuốn Du Tướng Kiếp Chỉ Phổ. Lão biết rằng đó là một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Khi ấy lão mừng rỡ vô cùng và tưởng ngoài mình ra không có một người nào biết. Chẳng lẽ cái nhà sư già này quả nhiên đứng bên mình nhìn thấy rõ sao? Nghĩ vậy, Tiêu Diễn Sơn ngẩn người ra không biết nói sao. Nhà sư già mới lại nói, lần thứ hai, cư sĩ lấy cuốn Ban Nhược Chưởng Pháp ra coi. Khi đó lão tăng lại ngấm ngầm thở dài, biết rằng cư sĩ đã mê man rồi, trong lòng không mở. Bần tăng mới liền đem bộ Pháp Hoa Kinh đặt vào chỗ mà dẫn lấy sách. Pho này gồm có 42 chương, bần tăng chỉ mong là cư sĩ muốn lấy nghiên cứu để mà tỉnh ngộ. Chẳng ngờ cư sĩ chỉ điên đảo thần hồn về võ công, còn về chính tông của Phật Pháp lại chẳng có thèm rờ đến. Cư sĩ bỏ hai cuốn kinh sang một bên, tìm được pho Phục Ma Trượng Pháp, thì mừng cuốn quýt lấy đi. Mê man chìm đắm vào trong bể khổ, chẳng biết ngày nào mới quay đầu lại. Tiêu Diễn Sơn nghe nhà sư già thuật lại, thì ra những cái hành vi lén lút của mình 30 năm trước, trong tàn kinh cát, chẳng sai chút nào cả. lão trước còn ngạc nhiên, sau đâm ra hoảng sợ, rồi từ chỗ hoảng sợ đi tới chỗ khủng khiếp. Sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt, trái tim cơ hồ ngừng đập. Chương 123. Nghe thần tăng, quân hùng khiếp vía. Nhà sư già từ từ quay đầu nhìn Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác thấy mục quan của nhà sư lờ đờ, tựa hồ không có nhìn rõ mọi vật, lại giống người trong tâm có ẩn tàng chi bí mật. Bất cứ việc gì cũng đã bị lão nhìn rõ hết, cho nên hắn không khỏi ớn da gà, trong lòng khắc khoải không yên. Bỗng nghe nhà sư già buông tiếng thở dài nói: Mộ Dung cư sĩ, tuy thuộc về dòng họ Tiên Tỵ, song ký ngụ giang nam đã mấy đời. Lúc đầu, lão tăng tưởng cư sĩ hấp thụ được văn thái phong lưu của Nam Triều. Người đâu, cư sĩ lại mò vào tàng kinh cát, đem bao nhiêu là những thuyết tinh vi về tiên tông cùng ngữ lục của các vị cao tăng truyền đời để mà coi như đồ bỏ. Lục lấy cuốn Niêm Hoa Chỉ Pháp mà tưởng chừng như vớ được cái đồ chi bảo. Người đời xưa đã nói rồi, bán bò tậu ở nương để tiếng cười cho muôn thuở. Thế mà chính hai vị cư sĩ đều là bậc cao nhân đương thời cũng còn có những hành động ngu muội. Hỡi ơi, những hành động ấy đã làm hại người mà cũng vô bổ cho mình. Mộ Dung Bác lại một phen kinh hãi. Lão vào tàng kinh cát, buổi đầu quả nhiên đã lục lấy cái bộ Niêm Hoa Chỉ Công. Và lúc ấy, lão quan sát kỹ càng bốn mặt, cả trong ngoài không thấy bóng người, mà sao nhà sư này nói như là chính mắt mình trông thấy. Bỗng nhà sư già nói tiếp: Mộ Dung cư sĩ so với Tiêu cư sĩ, lòng tham lại có phần hơn. Tiêu cư sĩ chuyên nghiên cứu cách khắc chế võ công của phái Tiêu Lâm, còn Mộ Dung cư sĩ ôm tuột cả 72 tuyệt kỹ của bản tự đem đi. Sau 3 năm mới trở lại tàng kinh cát. Chắc là năm ấy, cư sĩ đã tận tâm kiệt lực nghiên cứu cho hết 72 môn tuyệt kỹ để mà đem về truyền thụ cho Lệnh Lang. Nhà sư nói tới đây, quay sang nhìn Mộ Dung Phục, nhưng mà vừa nhìn một cái đã lắc đầu. Lão ngó qua Cừu Ma Trí gật đầu nói: Phải rồi, Lệnh Lang còn nhỏ tuổi, chưa có đủ công lực để nghiên cứu được 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Té ra, đại cư sĩ muốn truyền cho một vị cao tăng nước Thổ Phồn, Đại Luân Minh Dương. Minh Dương lầm rồi đó, cái lầm rất lớn, thành ra thứ tự đảo điên, đại nạn xảy ra trong sớm tối. Cừu Ma Trí chưa có vào tàng kinh cát bao giờ, mà nhà sư già lại tuyệt không có tỏ vẻ kinh sợ. Hắn hững hờ hỏi: Cái gì mà thứ tự đảo điên? Cái gì mà đại nạn xảy ra trong sớm tối? Lời nói của đại sư tựa hồ như sẫm dắt mù. Nhà sư nói: Không phải là sẫm dắt mù đâu, Minh Dương, xin Minh Dương trả lại cái pho dịch cân kinh cho ta đi. Bây giờ Cừu Ma Trí không khỏi kinh hãi tự hỏi: Mình đoạt cái pho dịch cân kinh trong tay của gã đầu sắt, sao mà lão này cũng biết vậy? Lão muốn đòi kinh sao? Đâu có dễ dàng thế được. Hắn liền cải biến: Pho dịch cân kinh này đại sư nói vậy khiến cho tại hạ không sao mà hiểu được. Nhà sư già nói: Võ công của bản phái truyền lại từ đời của Đạt Ma tổ sư, đệ tử nhà Phật võ học, mục đích là để thân thể cường kiện, đặng mà bảo vệ Phật pháp, hàng phục ma quỷ. Bất luận tu tập cái môn võ công nào, trong lòng đều phải có ý niệm từ bi, nhân hậu. Nếu không, lấy Phật học làm căn bản, lúc luyện võ nhất định sẽ hại đến bản thân của mình. Công phu luyện được sâu xa thì thân mình sẽ bị tổn thương càng trầm trọng. Nếu chỉ luyện về quyền đánh, chân đá hoặc gươm đao, ám khí, những cái bô ngoại công thì chẳng nói làm chi, vì nó hại rất nhiều đến thân thể. Thân thể đã cường tráng là chống lại được ngay. Nhà sư vừa dứt lời, bỗng nghe dưới chân lầu có tiếng người huyên náo. Tiếp theo, tiếng bước chân lên thang. Mấy cái tiếng bước nhẹ nhàng, vừa thoáng qua đã thấy 7-8 nhà sư tung mình lên gác. Đi đầu mấy cái vị cao tăng, hàng chữ quyền trong phái Thiếu Lâm như là Quyền Sinh, Quyền Bệnh. Kể đến là bọn thần quan thượng nhân, Đao Thanh đại sư là mấy vị cao tăng từ bên ngoài đến. Sau nữa là Triết La Tinh, Ba La Tinh, nước Thiên Trúc. Cuối cùng, mấy nhà sư hàng chữ quyền như là Quyền Châu, Quyền Tịch. Các nhà sư thấy cha con của Tiêu Diễn Sơn, cha con Mộ Dung Bác và Cừu Ma Trí, cả bọn năm người đang trong gác, nghe một vị lão tăng lạ mặt, hạ thuyết từ đều lấy làm kỳ dị. những cái tăng nhân này đều là kẻ sĩ cao minh, dày công tu dưỡng. Họ không có tiến vào quấy nhiễu, chỉ đứng bên ngoài nghe xem nhà sư nói gì. Nhà sư già thấy quần tăng đã lên, chẳng có hỏi han gì, tiếp tục nói. Nếu luyện những cái môn võ công thượng thẳng của bản phái như là Niêm Hoa Chỉ, Ba La Hiệp Chỉ, Ban Nhược Chưởng mà hàng ngày không có lấy Phật Pháp Từ Bi để điều hòa, quá giải thì lệ khí thấm vào tạng phủ ngày càng nhiều. So với ngoại độc, bất cứ loại nào cũng còn tệ hơn nhiều. Đại Luân Minh Dương nguyên là đệ tử của nhà Phật, tinh thông Phật Pháp. Kể về ký ức cũng như là về minh kiến, tuy vào hàng quần thế vô song, nhưng mà nếu không có chịu nghe giác ngộ, không có lòng từ bi hỷ xả phổ độ cho người đời, thì dù có tinh thông điểm tịch đến đâu, cũng không có thể tiêu trừ được lệ khí do sự tụ tập của võ công thượng thặng ngày một chồng chất mãi lên. Quần tăng mới nghe nói có mấy câu, đã biết vị cao tăng này rất là tinh nghĩa, trình bày rõ ràng những cái điều mà tiền nhân chưa từng nói đến, cho nên đều sinh lòng kính cẩn, có mấy vị chắp tay niệm, A-di-đà Phật, Đức Phật Từ Bi. Nhà sư già lại nói tiếp, chùa Thiếu Lâm của ta dựng nên đã hàng ngàn năm rồi, từ xưa đến nay chỉ có một mình Đạt Ma Tổ Sư kim thông được hết 72 môn tuyệt kỹ. Còn về sau, chưa có vị cao tăng nào tinh thông hết được, là gì lẽ gì? Kinh điển 72 môn tuyệt kỹ vẫn để trong gác này, không có bao giờ ngăn cấm đệ tử lấy xem, Minh Dương có biết tại sao không? Cừu Ma Trí đáp, đó là việc riêng của bản tự, người ngoài hiểu thế nào được? Quyền sinh, quyền bệnh, quyền chân, quyền tịch đều tự hỏi. Vị lão tăng này coi sắc phục chỉ là hàng phụ trách tạp dịch, sao lại có đạo hạnh cao siêu đến thế? Nguyên những nhà sư chuyên việc phục dịch cũng là tăng lữ của chùa Thiếu Lâm, nhưng mà không được bái sư để truyền thụ võ công, không được liệt vào cái hàng quyền, tuệ, hư. Họ chẳng khác gì những kẻ làm thuê để mà thổi nấu, xới đất, quét tước hay làm những cái việc thổ mộc vân vân. Bọn quyền sinh đứng vào hàng cao tăng bậc nhất, cho nên không có biết tướng mạo nhà sư này chẳng có chi là lạ. Nhưng mà nghe nhà sư nghị luận cao nhã, kiến thức siêu việt thì không khỏi lấy làm kinh ngạc. Nhà sư già lại nói tiếp, 72 môn tuyệt kỹ của bản tự, mỗi thứ đều có chỗ yếu hại của nó. Giết người một cách tàn nhẫn thì phạm đến thiên hòa, cho nên mỗi hạng tuyệt kỹ đều có Phật Pháp Từ Bi quá giải. Định lý này không phải là các tăng lữ bản tự đều hiểu cả đâu, nhưng mà mỗi người sau khi mà luyện được 4-5 môn tuyệt kỹ rồi mới lĩnh hội thêm về thiền học, tự nhiên sẽ hiểu được đến nơi. Nên biết rằng chú ý của Phật học là để cứu nhân độ thế, võ công lại để sát sinh. Hai cái thứ đó trái ngược nhau mà song song rong ruổi là để kiềm chế nhau. Chỉ có Phật Pháp càng cao siêu thì ý niệm từ bi ngày càng hưng thịnh, mà những cái võ công tuyệt kỹ đó mới có thể luyện được nhiều. Nhưng mà các vị cao tăng dày công tu dưỡng đến tột độ lại không có muốn học nhiều về những môn pháp giết người cực kỳ lợi hại. Đạo Thanh Đại Sư gật đầu nói, được nghe sư phụ giảng giải một lần thôi, tiểu tăng đã cởi mở được bao nhiêu chỗ bế tắc ngu muội rồi. Nhà sư già chắp tay nói, không dám, lão tăng nói có chỗ nào sai trật, mong các vị chỉ giáo cho. Quần tăng chắp tay nói, xin sư phụ giảng thêm về Phật Pháp cho. Cừu Ma Trí tựa án sách nghĩ thầm, 72 môn tuyệt kỹ của Thiếu Lâm đã bị Mộ Dung tiên sinh lấy cắp làm tiết lộ ra ngoài, để cho lão sư già này ở đây trá thần lộng quỷ là có ý hăm dọa người ngoài, không có dám luyện võ công của bọn họ thôi. Cừu Ma Trí đâu có thể mắc bẫy dễ dàng thế được. Nhà sư già lại nói, trong bản tự dĩ nhiên có người không có đủ Phật học đã miễn cưỡng luyện võ công thượng thặng, nhưng luyện vào nếu không có bị bại hoại thân thể thì cũng bị nội thương khó lòng mà chữa khỏi. Trước đây Quyền Trừng đại sư đã có một tấm thân siêu phàm tuyệt tục, các vị cao cấp vào hàng tiền bối đều cho đại sư là người có võ công đệ nhất của bản tự. Trong vòng 200 năm nay, thế mà chỉ có một đêm đột nhiên gân mạch đều đứt hết, đại sư đã biến thành phế nhân cũng chỉ vì lý do đó. Quyền sinh, quyền bệnh đột nhiên quỳ xuống nói, đại sư có phép gì cứu được Quyền Trừng sư đệ không? Nhà sư mới lắc đầu đáp, chậm quá rồi, không có thể cứu được nữa. Năm ấy Huyền Trừng đại sư giao Tàng Kinh Các để mà tìm các sách luyện võ. Lão Tăng đã 30-40 lần nhắc nhở người mà thủy chung chấp mê không tỉnh. Gân mạch đứt hết thì còn nói thế nào mà được chứ? Bỗng nghe ba tiếng déo déo déo vang lên. Những cái tiếng này không có gì khác lạ. Bọn quyền sinh đều biết đó là công phu vô tướng kiếp chỉ của bản môn. Mọi người quay lại nhìn Cưu Ma Trí, thấy hắn biến sắc. Song hắn vẫn miễn cưỡng mỉm cười. Nguyên Cưu Ma Trí càng nghe càng không chịu phục. Hắn mới nghĩ thầm, người bảo 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm không ai học được cả, thế mà ta học đủ rồi thì sao? Ta lại chẳng có thấy gân mạch bị đứt để trở thành phế nhân gì hết. Lão thủ hai tay vào trong áo, ngấm ngầm phóng chiêu, dù tướng kiếp chỉ, thần không hay, quỷ không biết, bắn vào lão Tăng. Ngờ đâu độc chỉ còn cách ba thước mới đến trước người của lão Tăng, đã gặp phải một lớp bình phong vô hình, mềm nhũng rất dài ngăn trở. Déo một tiếng, chỉ lực đã tiêu tan, không còn thấy tâm tích đâu nữa, không có quật ngược trở lại. Cưu Ma Trí giật mình kinh hãi nghĩ thầm, nhà sư này quả nhiên có phép thần thông, không phải là nói khoác dọa người. Nhà sư thản nhiên như không có gì, mắt nhìn hai nhà sư Thiếu Lâm nói, hai vị đứng lên đi, lão Tăng ở chùa Thiếu Lâm để cho các vị đại sư sai khiến, mà hai vị thi hành đại lễ, khi nào mà lão Tăng dám tiếp thụ. Quyền sinh quyền bệnh, thấy có một luồng lực đạo nhu hòa, đẩy nhẹ vào cánh tay, người không có tự chủ được phải đứng lên. Không có ai nhìn thấy nhà sư già giơ tay ra, quạt phất tay áo, cho nên đều lấy làm kinh dị tự hỏi. Vị lão Tăng này ngấm ngầm giận thần công, nghĩ tới đâu là cường lực tự nhiên tới đó. Phải chăng người là Bồ Tát quá thân? Nếu không thì cũng thần thông quảng đại, Phật Pháp vô biên. Nhà sư già nói, 72 môn tuyệt kỹ của Thiếu Lâm đã chia làm hai loại, thể và dụng. Thể tức là nội lực trong người, dụng là vận dụng các môn, côn kiếm quyền cước dần dần. Hai vị cư sĩ cùng với Đại Luân Minh Dương và ba La Tinh sư huynh ở bên Thiên Trúc có đủ nội lực vào hạng thượng thặng mà đến bản tự nghiên cứu toàn là về phép vận dụng những tuyệt kỹ đó. Tuy là có tổn hại nhưng trong thời gian ngắn không cảm thấy. Phải chăng là Minh Dương đã luyện môn tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao? Cưu Ma Trí càng kinh hãi hơn vì hắn đã học lỏm môn tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao, không một ai hay mà sao nhà sư này lại nhận ra. Nhưng mà hắn lại nghĩ rằng vừa rồi Hư Trúc đấu với mình đã sử dụng môn tiểu vô tướng công, vậy chắc Hư Trúc đã bảo cho lão biết, cái đó chẳng có gì là lạ. Cưu Ma Trí nghĩ vậy liền mới nói, tiểu vô tướng công tuy nguồn gốc ở đại gia nhưng mà gần đây đệ tử của nhà Phật rất nhiều người đã luyện. Lúc biểu diễn, người ta đã tập hợp những cái môn sở trường của đạo gia và Phật gia. Ngay trong quý tự đây cũng chẳng có thiếu gì những tay cao thủ về cái môn này. Nhà sư già hơi lộ vẻ kinh dị hỏi, trong chùa Thiếu Lâm cũng có người biết tiểu vô tướng công sao? Bữa nay lão Tăng mới được nghe lần đầu. Cưu Ma Trí lẩm bẩm, lão này đúng là khéo giả dờ thiệt. Hắn mới tủm tỉm cười rồi không có nói nữa. Nhà sư già lại nói, tiểu vô tướng công thật là rộng lớn tinh vi, ai đã có căn cơ về môn này đều có thể vận dụng được 72 môn tuyệt kỹ của bản tự. Nhưng mà nhiều chỗ khúc chiết, tế nhị không khỏi có trở ngại. Nhiều môn coi bề ngoài trông rất đúng mà thiệt ra không phải. Quyền sinh quay lại bảo Cưu Ma Trí, Minh Dương tự xưng là thông suốt hết 72 môn tuyệt kỹ của bản phái, té ra chỉ kim thông bằng cách đó. Quyền sinh nói câu này cố ý châm chọc Cưu Ma Trí. Nhà sư già lại nói, nếu Minh Dương chỉ học phép vận dụng 72 môn tuyệt kỹ thì thế nào cũng sẽ bị nội thương. Tuy có hại lớn nhưng mà không đến nỗi mất mạng. Có điều hiện giờ huyệt thừa khắp của Minh Dương ửng đỏ, mà trên hương huyệt đã ẩn hiện màu tím, huyệt mi sung cũng đã bị chấn động, chứng tỏ là Minh Dương sau khi mà luyện 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm lại gắng gượng đi luyện phò bí lục dịch cân kinh của bản tự. Nhà sư già nói tới đây đột nhiên dừng lại, đôi mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Cưu Ma Trí sực nhớ tới nửa năm trước đây đã lấy được phò dịch cân kinh của gã đầu sắt. Hắn biết rằng đó là một thiên võ học chi bảo, rồi tìm nơi tĩnh mịch để mà khổ luyện. nhưng mà luyện đi luyện lại, thủy chung không có tiến được chút nào. Hắn nghĩ rằng, đây là một môn võ công thượng thặng, không có thể luyện trong một sớm một chiều mà thành công được. Cho nên tuy không có tiến bộ, vẫn kiên trì luyện tập, không hề trễ nải. Hắn nhớ lại Mộ Dung Bác đã từng khen, dịch cân kinh của phái Thiếu Lâm và lục mạch thần kiếm của Thiên Long đứng ngang hàng với nhau. Và đều là hai pho bí lục quý báu nhất trần gian. Dĩ nhiên, không có thể nào luyện tập trong một thời gian ngắn mà thành công. Phải luyện đến 10 năm mới có thể tinh thông, lĩnh hội được những cái điều ảo diệu cao thâm. Nhưng Cưu Ma Trí càng luyện, về sau càng cảm thấy trong lòng phiền muộn và cái tính tình nóng nảy. Thế là một mớ chỉ rối không đầu, chẳng có biết đâu mà gỡ. Hắn mới tự hỏi, chẳng lẽ nhà sư này nói đúng sự thật như vậy? Thứ tự đảo điên, đại nạn sẽ xảy đến trong sớm tối chăng? Nhưng mà rồi hắn lại nghĩ, tu luyện võ công không thành rồi sinh ra bại lực, trở thành phế nhân cũng là chuyện thường. Nhưng Cưu Ma Trí tinh thông võ lực đến chỗ di diệu, đâu có phải là người tầm thường. Miệng lưỡi lão này nói trơn như nước chảy, nếu mình trúng kế của lão, thì cả một đời mình lừng lẫy tiếng tăm, tất phải trôi theo dòng nước. Nhà sư già dương cặp mắt chăm chú nhìn Cưu Ma Trí, thấy hắn lộ vẻ lo buồn, nhưng mà thái độ tự phụ của hắn tỏ ra không có thèm để vào trong tai những lời nói của nhà sư. Nhà sư mới bất giác thở dài nhìn Tiêu Diễn Sơn nói, Tiêu cư sĩ, gần đây cư sĩ có thấy hai huyệt đạo Lương Môn và Đạt Ất ngấm ngầm đau không vậy? Tiêu Diễn Sơn toàn thân run bắn lên đáp, minh kiến của thần tăng thiệt không sai chút nào. Nhà sư già lại hỏi, trên huyệt quan nguyên của cư sĩ Tê Dại hiện nay thế nào rồi? Tiêu Diễn Sơn kinh hãi đáp, 10 năm trước đây chỗ đó chai lại bằng đầu ngón tay, mà bây giờ lớn bằng cái miệng chén uống trà. Lão nói tới đây âm thanh rung lên. Tiêu Phong nghe nói biết là phụ thân của mình ba chỗ yếu huyệt lâm vào trạng thái kỳ dị, chỉ vì miễn cưỡng luyện tập những cái tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm mà ra. Theo lời của phụ thân ông thì trạng thái này làm phiền cho lão lâu năm mà thủy chung không có cách nào trừ được. Thật là một mối lo tâm phúc. Ông lo thay cho phụ thân, tiến lên hai bước quỳ sụp xuống lại nhà sư già nói, thần tăng đã biết căn bệnh của gia phụ, xin đại sư mở lòng từ bi giải cứu cho. Nhà sư già nói, xin cư sĩ đứng lên, cư sĩ giàu lòng nhân đạo, thương đến đám lê dân trong thiên hạ, không có chịu gì thù riêng mà đẩy quân dân Tống Liêu giao bước lầm than. Cư sĩ đại nhân đại nghĩa như vậy, bất luận có sai bảo điều gì, lão tăng nhất nhất tuân theo, hà tất phải đa lễ chứ. Tiêu Phong cả mừng, dập đầu lại hai lần nữa rồi mới đứng lên. Mộ Dung Bác đột nhiên nghe nhà sư già nói ra căn bệnh của mình, chẳng khác gì sét nổ giữa trời quang. Lão mới kinh hãi vô cùng, thật ra lão là một kẻ võ công cao cường, bên tai có nghe sét nổ, lão cũng tuyệt không có giật mình kinh hãi. Dù sét có nổ luôn 10 tiếng, lão cũng chỉ cho là trời hắt hơi thôi, chẳng cần phải để ý. Thế mà mấy câu lạc lẽo bình thường của nhà sư đã khiến cho lão kinh hồn bở vía. Mộ Dung Bác rung lên hai cái, đột nhiên cảm thấy ba huyệt đạo Dương Bạch, Liêm Truyền và Phong Phủ lại nổi lên cái bệnh kim châm. Những trận đau đớn kịch liệt bắt đầu phát tác. Nguyên lúc này không phải là lúc lên cơn thường lệ như mọi khi, nhưng mà vì tinh thần chấn động, cơn đau nổi lên. Những cái đốt xương trong người của lão dàn lên tiếng răng rắc, tựa hồ như bị ai đánh đập vào. Mộ Dung Bác là một nhân vật lừng lẫy võ lâm, có lý đâu lại phải gian nài nhà sư để mà thỉnh giáo. Lão nghiến răng cố nhịn cơn đau, nhưng mà hàm của lão cắn chặt lại, răng đã chạm vào nhau, phát lên cái tiếng rung cầm cập. Người của lão cực kỳ hoang mang. Mộ Dung Phục vốn biết phụ thân của gã có tính cương cường hiếu thắng, ai giết lão thì được, chứ bắt lão khuất phục trước mặt của mọi người không bao giờ lão chịu cả. Mộ Dung Phục nghĩ một lúc, chắp tay nói với cha con Tiêu Phong, non xanh trơ đó, nước biếc còn đây, bữa nay xin tạm biệt, hai vị muốn tìm cha con của tại hạ để báo thù thì xin mời đến Tham Hợp Trang trong khu vực của Yến Tử Ổ ở Cô Tô. Cha con của tại hạ xin sẵn sàng nghênh tiếp đại giá. Đoạn y nắm lấy tay của Mộ Dung Bác, dắt đi nói, Gia Gia, chúng ta đi thôi. Nhà sư già nói, sao mà thí chủ lại nhẫn tâm như vậy chứ? Thí chủ để cho lệnh tôn chịu cái đau đớn như người đẽo xương cắt gân sao? Mộ Dung Phục sắc mặt lợt lạc, dắt tay của Mộ Dung Bác rảo bước đi ra. Tiêu Phong quát lên, ngươi tưởng chạy sao? Trong thiên hạ sao có việc dễ dàng như thế được? Phụ thân của ngươi bệnh đang lên cơn, bậc đại trượng phu không khi nào mà nhân lúc người ta gặp nguy mà hạ thủ chứ. Ngươi không có bệnh cho nên không có hiểu đau đớn của người khác được. Mộ Dung Phục khí giận nổi lên cũng quát to, ta muốn tiếp mấy cao chiêu của Tiêu huynh. Tiêu Phong không nói gì nữa, phóng chiêu kiến long tại điền, trong phép hàng long thập bát chưởng đánh tới Mộ Dung Phục. Chương 124, một cách chữa thương rất ly kỳ. Tiêu Phong thấy tàn kinh cát, địa thế chật hẹp, lại đông cao thủ cho nên không có tiện đánh nhau. Ông liền dẫn đến 10 thạch công lực, muốn chỉ trong vài chưởng là hạ sát địch nhân ngay. Mộ Dung Phục thấy chưởng lực của đối phương cực kỳ hung mãnh, liền dẫn hết sức bình sinh, phóng cả hai chưởng ra đón đỡ. Nhà sư già chắp tay trước ngực cất tiếng niệm, A-di-đà Phật, cửa Phật là nơi đất lành, hai vị cư sĩ không có nên vọng động, mạo phạm đến Đức Bồ Tát. Lạ thay, nhà sư chỉ chắp tay mà tự hồ có một luồng kinh lực, biến thành bức tường vô hình, không có thể lai chuyển được, ngăn cản đôi bên. Hai người phóng những cái chưởng lực, thế dường như nghiêng non dốc biển, mà chạm phải bức tường vô hình ấy, lập tức mất tiêu, chẳng có thấy tâm hơi gì nữa. Tiêu Phong trong lòng kinh ngạc, chưa có bao giờ gặp phải tay địch thủ hơn mình. Ông mới nghĩ thầm, chiêu thức của Hư Trúc nhị đệ rất kỳ dị, cùng với kiếm pháp của Đoàn Dự tam đệ, tinh diệu vô biên, mà so với công lực của mình còn hãy còn kém. Thế mà hiện giờ, một vị lão tăng vẻ mặt hiền từ lại có công lực hiển nhiên, cao cường gấp mấy mình. Nhà sư này đã ra tay ngăn trở, bữa nay quyết nhiên không có thể trả thù được rồi. Tiêu Phong vốn là một người hiếu hạnh, ông nghĩ đến nội thương của phụ thân, liền khom lưng nói, tại hạ là một kẻ thất phu ở đất Mang Quang, không biết lễ nghi, đã mạo phạm đến thần tăng, xin thần tăng tha tội cho. Nhà sư tủm tỉm cười nói, thí chủ đi dạy quá lời, lão tăng đối với Tiêu cư sĩ một lòng kính cẩn, bản sắc đại anh hùng của cư sĩ thiệt không hổ thẹn. Tiêu Phong nói, sở dĩ gia phụ đã phạm tội giết người đều do tại hạ gây ra, tại hạ khẩn cầu thần tăng trị nội thương cho gia phụ, bao nhiêu tội nghiệt tại hạ cam tâm thọ lãnh, dù có muôn thác cũng không từ. Nhà sư già tủm tỉm cười nói, lão tăng đã bảo muốn hóa giải nội thương cho Tiêu lão cư sĩ thì phải tìm đường trong Phật pháp, Phật trong lòng mà ra, Phật chính là giác ngộ, người ngoài chỉ có thể chỉ điểm chứ không có thể làm thay được. Lão tăng hỏi Tiêu cư sĩ một lời, giả tỷ cư sĩ biết cách trị thương, liệu cư sĩ có chịu chữa cho Mộ Dung lão cư sĩ không? Tiêu Phong sửng sốt ngập ngừng hỏi lại, tại hạ trị thương cho Mộ Dung lão thất phu sao? Mộ Dung Phục quát lên, ngươi liệu mà từ từ cái lỗ miệng đó. Tiêu Diễn Sơn nghiến răng quát đáp, Mộ Dung lão thất phu đã giết ái thê của ta, làm hại một đời của ta, ta hận là mình chưa có băm dầm hắn ra được. Nhà sư già nói, Tiêu lão cư sĩ chưa có được nhìn thấy Mộ Dung lão cư sĩ chết bất đắc kỳ tử thì không có thể tiêu cái mối hận trong lòng sao? Tiêu Diễn Sơn đáp, chính thế, lão phu ẩn trong chùa Thiếu Lâm 30 năm chính là để báo cái mối đại thù này. Nhà sư gật đầu nói, việc đó cũng dễ thôi. Đoạn nhà sư bước lên từ từ tới trước, dung chưởng đánh vào đỉnh đầu của Mộ Dung Bác. Lúc đầu Mộ Dung Bác thấy nhà sư đứng lên, lão không có để ý. Đến khi mà lão thấy nhà sư dung chưởng đánh vào đầu của mình, mới vội vàng dùng tay trái lên chống lại. Nhưng mà lão sợ võ công của đối phương ghê gớm quá, lão dùng tay lên rồi, đồng thời người nhảy lui về phía sau. Mộ Dung Bác đã là dòng Mộ Dung ở Cô Tô, cho nên bản lãnh của lão không phải là tầm thường. Hơn nữa, sau khi mà luyện tập những môn tuyệt kỹ Thiếu Lâm khác, nào như hổ thêm cánh chứ. Lão mới dùng tay lên, nhảy lùi lại, tuy trong có vẻ bình thường, chẳng có lấy chi làm kỳ dị. Nhưng mà chưởng này có thể ngăn trở được hết mọi thế tấn công của người khắp thiên hạ. động tác lạng người, lùi lại một thủ thế cực kỳ nghiêm mật. Bất luận hạng nào trên thế gian, truy tập không có làm gì được cả. Mọi người trong tàn kinh cát, hết thảy là những tay cao thủ về võ học, thấy Mộ Dung Bác ra hai chiêu này, ngấm ngầm thán phục. Cả cha con của Tiêu Diễn Sơn không khỏi trầm trồ khen ngợi. Về đâu, phát chữ của nhà sư già nhẹ nhàng đáp xuống chát một tiếng, đánh trúng vào huyệt bách hội giữa đỉnh đầu của Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác vừa chống đỡ, vừa thối lui, vẫn chẳng quan thua gì. Huyệt bách hội là một đại huyệt khẩn yếu trong người. Dù kẻ không có hiểu võ công, đập trúng vào cũng khiến cho người bị đánh phải mất mạng hay là bị trọng thương. Nhà sư già dẫn nội lực phóng chưởng đánh tới. Mộ Dung Bác chỉ rung người lên một cái rồi tắt thở ngay, thân hình của y ngã ngửa về phía sau. Mộ Dung Phục cả kinh vội nâng cha lên gọi rối rít: "Gia gia, gia gia!" Nhưng mà y thấy phụ thân của mình miệng đã cắn chặt, mắt nhắm lại, mũi không có còn thở nữa. Y mới vội đưa tay lên sờ ngực, trái tim cũng đã ngừng đập rồi. Mộ Dung Phục vừa đau thương vừa phẫn nộ, y không ngờ nhà sư già này cái miệng nói toàn là Phật pháp từ bi mà tự nhiên hạ độc thủ giết người. Y mới la lên: "Cái thằng trọc này, ngươi!" Y để tựa thi thể phụ thân vào cây cột rồi tung mình nhảy lại, dùng song chưởng đánh nhà sư già. Nhà sư già mới lờ đi như không có thấy gì. Song chưởng của Mộ Dung Phục đánh đến trước nhà sư già còn cách hai thước, đột nhiên dấp phải cái bức tường khí vô hình, khác nào đập vào tấm lưới cá. Chưởng lực của y tuy là mãnh liệt nhưng không có phát huy được, lại bị bức tường kinh lực đẩy ngược lại, bắn đi xa hơn một trượng, da vào giá sách. Vì thế tiếng của y mãnh liệt quá cho nên sức văng ngược lại cũng mau lẹ phi thường. Lạ hơn nữa, chưởng lực của y bị bức tường vô hình kia quá giải hết rồi, y nhẹ nhàng bị đẩy ra. Vì thế lưng của y tuy đập vào giá sách vẫn không đổ, cả những kinh sách để trên giá cũng không có rơi xuống quyển nào. Mộ Dung Phục tinh thần rất cơ biến, tuy gã xót thương phụ thân đã bị đả tử nhưng biết võ công của nhà sư già còn cao hơn mình gấp trăm lần, dù có tức điên lên chiến đấu rốt cuộc chẳng có làm gì được đối phương. Nghĩ vậy, Mộ Dung Phục liền đứng dựa vào giá sách giờ ho rủ đi, nhưng mà trong bụng của y nghĩ lung lắm. Y chờ cơ hội đối phương không có kịp đề phòng sẽ tập kích đột ngột. Nhà sư già quay lại nhìn Tiêu Diễn Sơn lạnh lùng hỏi: "Tiêu lão cư sĩ đã muốn chính mắt trông thấy Mộ Dung lão cư sĩ chết để mà hả cái mối thù chất chứa ở trong lòng bấy lâu nay. Bây giờ Mộ Dung lão cư sĩ đã chết rồi, Tiêu lão cư sĩ đã nguôi giận chưa?" Tiêu Diễn Sơn thấy nhà sư già phóng chưởng đánh chết Mộ Dung Bác đã kinh ngạc vô cùng. Lại nghe nhà sư hỏi vậy, trong lòng không khỏi băn khoăn, miệng há hốc ra, lưỡi co rúm lại không biết nói sao. Trong 30 năm trời nay, Tiêu Diễn Sơn tìm trăm phương nghìn kế để mà báo cái mối thù giết vợ, cướp con. Cách đây hơn một năm, lão mới xuất hiện. Sau khi mà điều tra được cái vụ thảm án ngoài ải Nhạn Môn Quan, lão đã liên tiếp đánh chết từng người một những cái tay hào kiệt Trung Nguyên có dính líu đến vụ thảm án năm đó. Ngoài ra, Quyền Khổ Đại Sư cùng với vợ chồng của Kiều Tam Què cũng đã bị chết về tay của lão. Biết cả thủ lãnh đại ca cầm đầu cái vụ án gây hấn chính là Quyền Từ Phương Trưởng của chùa Thiếu Lâm. Lão lại dán cả bức màn bí mật về mối gian tình giữa Quyền Từ và Diệp Nhị Nương trước quần hùng thiên hạ. Như vậy, mối hận lòng của lão đã trả đũa một cách cay độc, khiến cho Quyền Từ thân danh tàn nát rồi phải tự sát. Nhưng cái chết của Quyền Từ thiệt là quang minh lỗi lạc, không mất phong độ của một bậc anh hùng khí khái. Tiêu Diễn Sơn trong thâm tâm có điều hối hận, hành động của mình đã quá tàn nhẫn rồi. Cái chết của Diệp Nhị Nương cũng làm cho lão áy náy trong lòng. Sau Tiêu Diễn Sơn khám phá ra vụ Mộ Dung Bác phao tin thất thiệt để mà gây nên cái vụ thảm biến ngoài ải Nhạn Môn Quan. Mộ Dung Bác chính là nhà sư áo trắng, người cùng ẩn núp trong chùa Thiếu Lâm với mình, đã cùng mình giao thủ ba phen mà không có phần thắng bại. Tiêu Diễn Sơn đem lòng căm hận Mộ Dung Bác đến cực điểm, căm hận muốn xé thịt lột da, rút từng rẽ xương. ngờ đâu cái nhà sư già vô danh phóng một chưởng đánh chết kẻ thù của mình một cách quá dễ dàng. Biến diễn đột ngột khiến cho lão rất đổi băn khoăn, tâm thần bàng hoàng, tưởng chừng như dưới thế gian không có chỗ cho mình đứng. Từ thuở nhỏ, Tiêu Diễn Sơn đã hào khí ngất trời, luyện cho có một bản lãnh xuất thần nhập hóa. Lão truyền tâm trí, đem sức của mình ra giúp được Đặng Lập công danh, trở thành một nhân vật được nêu tên trong sử sách. Lão cùng với bà vợ cư xử với nhau rất tương thân tương ái. Sau ngày thành hôn, chẳng có bao lâu đã sinh ra quý tử. Lão đang sung sướng, hy vọng tràn trề, bỗng nhiên xảy ra một tấn thảm kịch đau đớn nhất thế gian, là chết vợ, mất con ngoài ải nhạn môn quan. Lão lao xuống vực thẳm nhưng không chết, rồi từ đó lão hoàn toàn biến thành một con người khác. Coi công danh sự nghiệp, danh vọng tiền tài như đất bùn. Ngày đêm, lão nghĩ đến việc làm sao, cầm gươm đâm suốt vào ngực của cừu nhân, cho hả giận. Tiêu Diễn Sơn vốn là một người hào sảng chất phác, nóng nảy, không có tâm địa hiểm sâu. Nhưng mối thù đã làm cho lão biến tính ngày càng tàn nhẫn hơn. Lão ẩn nấp trong chùa Thiếu Lâm mấy chục năm trời, ban ngày lén lút trong chỗ kín, chỉ có ban đêm mới ló ra để mà nghiên tập võ công. Quanh năm chẳng có nói với ai nửa lời, tính tình của lão dần dần biến đổi. Sau đó, kẻ đại thù mấy chục năm trời này liên tiếp chết về tay của lão. Lẽ ra Tiêu Diễn Sơn sung sướng lắm mới phải, thế mà trong lòng của lão lại cảm thấy có một nỗi tịch mịch thê lương khôn tả. Vì trên đời đối với lão không còn có việc gì để mà lão đứng tựa thấy vẻ mặt kẻ thù vẫn hòa bình. Trên môi còn động một nụ cười, tưởng chừng như sau khi mà chết đi y lại vui thú hơn là lúc còn sống. Tiêu Diễn Sơn thấy thế trong lòng ngấm ngầm khen cho y tốt phước. Khi mà người ta đã chết rồi, bao nhiêu nợ nần thù oán đều phủi sạch. Trong thời gian khoảnh khắc này, Tiêu Diễn Sơn tính lại bao nhiêu là kẻ thù đều đã chết hết rồi. Mối thù của mình hoàn toàn đã trả xong rồi. Bây giờ ta biết đi đâu? Về Đại Liêu hay là ra ngoài ải nhạn môn quan? Hay dắt Phong Nhi ra góc bể chân trời, tứ hải phiêu lưu? Nhưng mà lão tính cách nào cũng thấy hoàn toàn vô vị. Bỗng nhà sư già cất tiếng hỏi: Tiêu lão cư sĩ, bây giờ cư sĩ muốn đi đâu xin cứ việc tùy tiện. Tiêu Diễn Sơn lắc đầu đáp: Lão phu biết đi đâu bây giờ, lão phu chẳng còn chỗ nào để mà đi nữa rồi. Nhà sư già hỏi: Bây giờ Mộ Dung lão cư sĩ đã bị lão tăng đánh chết rồi, phải chăng trong lòng của Tiêu lão cư sĩ có điều hối tiếc, không phải là chính tay mình hạ sát kẻ thù sao? Tiêu Diễn Sơn đáp: Không phải thế, dù thần tăng chẳng có đánh chết y, lão phu cũng chẳng có muốn đánh chết y làm chi nữa. Nhà sư già gật đầu nói: Đúng thế, nhưng mà Mộ Dung thiếu hiệp kia đau xót phụ thân đã bị đánh chết, còn muốn báo thù lão tăng và Tiêu cư sĩ thì biết phải làm thế nào đây? Tiêu Diễn Sơn trong lòng chán nản đáp: Thần tăng đã vì lão phu mà ra tay, nếu Mộ Dung thiếu hiệp muốn báo thù cho phụ thân, cứ lại đây giết lão phu là xong. Đột nhiên lão buông tiếng thở dài nói tiếp: Mộ Dung thiếu hiệp có giết ta cũng phải thôi. Phong Nhi, ngươi trở về Đại Liêu đi, mọi cái việc của chúng ta đều xong hết rồi, và cả quãng đường đi của chúng ta đến đây là tới nơi rồi. Tiêu Phong la lên: Gia gia! Nhà sư già lên tiếng: Nếu Mộ Dung thiếu hiệp hạ sát Tiêu lão cư sĩ, tất lệnh lang phải giết Mộ Dung thiếu hiệp để báo thù cho phụ thân. Như vậy quán thù trong lòng lẫn quẩn mãi, biết bao giờ cho xong. Chi bằng bao nhiêu tội nghiệp trong thiên hạ trút lên đầu của lão tăng hết là xong. Nhà sư nói xong tiến ra một bước đánh vào đầu của Tiêu Diễn Sơn. Tiêu Phong thấy vậy giật mình kinh hãi, cái vết xe trước còn nguyên đó. Ông biết rằng nhà sư này chỉ phóng ra một chưởng có thể đánh chết được Mộ Dung Bác, thì chưởng phóng ra cũng hạ sát phụ thân của mình một cách dễ dàng. Ông mới liền hốt hoảng la lên: Dừng tay! Đồng thời phóng song chưởng ra chiều, kháng lòng hữu hối, đánh mạnh vào trước ngực của nhà sư già. Nguyên Tiêu Phong đối với vị thần tăng này vẫn có một lòng kính ngưỡng, nhưng lúc này ông nóng nảy muốn cứu viện phụ thân, chỉ còn cách dung chưởng ra đánh lại. Thế chưởng này vô cùng mãnh liệt, vật gì kiên cố đến đâu cũng phải tan dở, hay là người xương đồng da sắt cũng khó lòng mà toàn mạng. Nhà sư già đưa chưởng bên trái lên đỡ gạt song chưởng của Tiêu Phong, đồng thời tay phải tiếp tục giáng xuống đỉnh đầu của Tiêu Diễn Sơn. Tiêu Diễn Sơn chưa kịp nghĩ đến chuyện kháng cự thì thấy tay của lão đã đang đánh xuống huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của mình. Đột nhiên nhà sư quát lên một tiếng rồi đổi hướng tay, tay phải đánh lại Tiêu Phong. Song chưởng của Tiêu Phong đang chống với chưởng của nhà sư, đột nhiên hữu chưởng của nhà sư lại tập kích tới nơi, liền rụt tay trái về ra chiêu, kiến lòng tại điền, để mà chống đỡ, đồng thời la lên. Gia gia, chạy cho mau! Không ngờ hữu chưởng của nhà sư chỉ biến chiêu nửa dời, và đó là một hư chiêu để cho chưởng lực của Tiêu Phong phải giảm bớt đi một nửa lực đạo để quay về tự hộ vệ mình. Tiêu Phong vừa rụt tay trái về, tay phải của nhà sư lại lập tức chuyển hướng đánh bóp một tiếng trúng vào đỉnh đầu của Tiêu Diễn Sơn. Giữa lúc ấy, hữu chưởng của Tiêu Phong cũng đánh tới binh một tiếng đập trúng trước ngực của nhà sư. Tiếp theo, những tiếng kêu lắc rắc, tưởng như xương cốt của vị nhà sư đã bị gãy nát. Nhà sư già tủm tỉm cười nói, bản lãnh của Tiêu cư sĩ thiệt là ghê gớm. Hàng Long thập bát chưởng quả nhiên đứng vào bậc nhất trong thiên hạ. Nhà sư chưa có dứt lời, máu tươi trong miệng đã phun ra co giòi. Tiêu Phong đứng thụng mặt ra, ông lại nâng người của phụ thân dậy thì thấy lão đã tắt thở rồi, trái tim cũng đã ngừng đập. Thế là Tiêu Diễn Sơn cũng đã bị chết về tay của nhà sư già. Bỗng dưới chân lầu có tiếng người hỏi, chẳng lẽ họ ở trong tàn kinh cát chăng? Rồi mấy người chạy mau tới, nhà sư già mới nói, cần kiếp đến nơi rồi, ta chạy đi thôi. Nhà sư đưa cả hai tay ra, tay phải nắm lấy cổ áo của Tiêu Diễn Sơn, tay trái nắm lấy cổ áo của Mộ Dung Bác, rồi phóng cước bộ đi rất mau, tựa hồ như chân không có chấm đất. Nhà sư khoa chân bước ra, Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục la lên, đại sư làm cái gì vậy? Đồng thời phóng chưởng lực ra, đánh vào sau lưng của nhà sư. Vừa rồi Tiêu Phong và Mộ Dung Phục đứng vào thế cựu thù không có đội trời chung, nhưng bây giờ phụ thân của hai người đã bị hại cả rồi, nên hai người coi nhà sư là kẻ thù chung, cho nên hợp lực đuổi theo. Chưởng lực của hai người hợp lại mãnh liệt vô cùng, kinh lực phát ra làm rung chuyển tàn kinh cát. Nhà sư người nhẹ như là chiếc diều giấy, luồng chưởng phong của hai người đẩy xô về phía trước mấy trượng. Nhà sư hai tay vẫn nắm lấy hai xác chết, rồi ba người lơ lửng chân không chấm đất bay giọt đi, tưởng chừng không phải là tấm thân bằng thịt bằng xương. Tiêu Phong tung mình chạy qua cửa sổ rượt theo, thấy nhà sư già hai tay cầm hai cái xác chết chạy thẳng lên núi. Tiêu Phong gia tăng cước bộ, tưởng chừng chỉ chạy vài bước nữa là có thể đuổi đến sau lưng của nhà sư. Không ngờ khinh công của nhà sư rất kỳ dị, tựa hồ như người có tà thuật. Tiêu Phong ra sức chạy, tiếng gió dù dù sắc như đao. Ông tự biết mình chạy cực nhanh mà thủy chung vẫn còn cách nhà sư đến hai ba trượng. Ông phóng chưởng ra liên tiếp đều đánh vào quán công. Nhà sư già mỗi lúc vượt lên cao. Lão chạy quanh quẩn trong khu rừng quan, đến một khu rừng khá bằng phẳng và rộng rãi. Đột nhiên lão đặt hai cái xác chết xuống gốc cây, trông như người ngồi xếp bằng. Còn nhà sư tự mình ngồi phía sau, đưa hai cái bàn tay ra đỡ lấy lưng của hai xác chết. Nhà sư vừa ngồi yên, Tiêu Phong đã đuổi đến nơi. Tiêu Phong tuy tính tình hào sảng, xử sự rất tinh tế, ông thấy nhà sư có cử chỉ khác lạ liền không có động thủ nữa. Bỗng nghe nhà sư nói, lão tăng cấp hai vị chạy một lúc thành ra mạch máu lại lưu thông. Tiêu Phong dường như không có tin ở tai của mình, người đã chết khi nào mạch máu còn lưu thông trở lại được chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 64 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.